Chương 54, thần bí hồ nước, mù kịp cùng chăn nuôi ra sở hoảm tì ra ra. Thành công đánh bại Espom đồng thời thu phục, may đồng học bước ra chính mình kiên cố một bước, mà lòng cùng tủ cổ chan cùng với cờ su gì còn có ạ lẹt xa đại ký giả trong lòng bọn họ đều là thở phào nhẹ nhõm. QNZ không ngủng công mọi người hai ngày nay bô y tiếp cái này thiếu nữ ở cạnh biển tu hành cắm trại. Kết thúc cạnh biển tu hành, ngày hôm nay đám người chuyến này thâm nhập được Fort Island nội bộ, dọc theo dòng sông Thượng Lưu một bên thám hiểm một bên tiếp tục tu hành. Toàn liên minh hiếu kỳ ham muốn giả môn, để cho các ngươi đợi lâu, chúng ta may thám hiểm đội sẽ mang lĩnh các ngươi đi vào hiếu kỳ thế giới, thăm dò thế giới huyền bí. Hôm nay tâm tình đặc biệt hảo may đồng học đi đầu đội ngũ. Hơn nữa dùng hai tay khoa tay một chiếc nhân hình máy quay phim chơi nổi lên nhân vật đóng vai game. May đồng học nhạc này không đối phương tiếp tục nói, lần này chúng ta muốn thám hiểm chính là được Fort Island vô danh sông, tích thủy hội tụ thành dòng sông sau đó chảy vào biển rộng, thực sự là quá lãng mạn rồi. Long nhìn tự mình chơi rất hạ tỷ may đồng học treo ghẹo mà nói rằng, này cho ăn, này không phải thám hiểm tiết mục, nếu là thám hiểm tiết mục không nên đều là căng thẳng mà lại kích thích à. Làm sao hiện tại lại nhiều rồ mẹn tiệt nguyên tố đây? Hơn nữa chúng ta nơi này có chuyên nghiệp phóng viên cùng chuyên nghiệp máy quay phim, người bộ kia nguyên thủy máy quay phim có thể thu hồi đến rồi đây. Nghe được Long trêu ghẹo may đồng học chúng nữ từng cái vui cười, mà may đồng học đối với Long phun nổ ra cái lưỡi nhỏ sau đó nói, ai ai, đều nói rồi đây là may thám hiểm đội, vì lẽ đó chuyện đương nhiên hết thảy đều là ta quyết định. Dô y ngươi còn có ý kiến gì không? Long bất đắc dĩ nhún vai một cái nói rằng, nếu ngươi đều nói như vậy, ta vẫn có thể có ý kiến gì đây, bất quá ta cảm thấy đài truyền hình thật muốn là nghe được may thám hiểm đội danh tự này nhất định sẽ không có hứng thú, sẽ không lục truyền bá, vừa nghe danh tự liền rất không có tỷ lệ người xem. A may đồng học không để ý tới Long trêu ghẹo, mà là tập trung tinh thần vừa đi một bên khoa tay ngón tay của chính mình máy quay phim nói rằng, một bờ sông không biết tiểu đường làm con đường duy nhất may thám hiểm đội, ở phía trước chờ đợi chúng ta đến tột cùng là cái gì đâu. Phía trước truyền đến một trận rầm tiếng nước chảy, một đạo to lớn luyện không từ vách núi bên dưới lưu rơi xuống. May đồng học đột nhiên kinh hô một tiếng sau đó dừng bước, à, trước mắt xuất hiện ở may thám hiểm đội trước mặt chính là cái gì à? Ngăn trở chúng ta đi đường dĩ nhiên là một cái to lớn thác nước. Bị may đồng học này cả kinh một mới động tác sợ hết hồn, Long cùng chúng nữ từng cái không nói gì mà nhìn cái này tinh thần đặc biệt no đủ thiếu nữ, còn thật có thể chơi. A sụ gì nhìn mọi người hỏi, phía trước không có đường, chúng ta phải làm sao, nhiều đường đổi được không thế nhưng như vậy. Mới thú vị à, nếu là lữ hành đương nhiên là muốn dũng trèo cao phong khiêu chiến khó khăn. A tủ cổ một mặt tức muốn thử mà nói rằng, nói không chắc ở thác nước mặt trên chúng ta có thể nhìn thấy cái gì chuyện mới lạ vật, thậm chí gặp phải cái gì không biết bổ kẹ mẩn. A ạ lẹt xa đại ký giả đánh một cái búng tay cười nói không sai đây, chính là có chuyện như vậy, thác nước cái gì liền giao cho ta đi. Xin nhờ ngươi, nổi vợ lang bột nổi vợ một tiếng bạo hống một đôi cánh rơi trực tiếp triển khai bay lượn mà lên. A lẹt xa đại ký giả cười nói, là muốn ở toàn thế giới khắp nơi theo lệ cùng khảo sát bổ kẹ mẩn phóng viên. Chuyện đương nhiên muốn chọn một ít có thể trợ giúp ta đắc lực đồng bọn đây. Hệ lì họ ta có thể đảm nhiệm ta di động nguồn điện, mà gỗ gỗ ạt nhưng là ta vật cưới, còn một ít gỗ gỗ ạt đều đến không được địa phương còn có gặp phải khó khăn gì cùng nguy hiểm liền cần phiền phức nổi vợ rồi này. Còn bổ kẹ mẩn nắm giữ Long cùng phi hành song trọng thuộc tính, hơn nữa Long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn đều là mạnh mẽ chiến sĩ, này xác thực là một cái rất đáng tin cậy đồng bọn. Cận nhìn trước mặt này một cái luyện không sau đó cởi móc ra một viên bột bạn vứt ra ngoài, hảo đồng bọn ta QNZ có rất nhiều đâu, còn trước mắt cái này thác nước liền xin nhờ ngươi. Giờ dạ gồn xoay chuyển một cái như già nờ nửa cờ thật dài thân thể từ bột bạn trong chui ra, so với nổi vợ cái này chí ít có thể 5-3 người. Tu cố nhìn nổi vợ cùng giờ dạ gồn thất vọng nói rằng, đáng tiếc ta chả gì giật không có mang theo trên người. Bằng không cái này thác nước căn bản không tính là gì. Sau khi nói xong tủ cổ đưa mắt nhìn sang Long, trong này bổ kẹ mẩn nhiều nhất chính là hắn, hơn nữa thực lực cường đại nhất QNZ là hắn. Long rõ ràng tủ cổ là có ý gì, từ bên hông móc ra hai viên bột bản nói rằng, nội vợ cùng giờ dạ gồn trải qua có thể 5-4 người, ta chỗ này chỉ cần một cái gạ cồn cùng tịt ghi hot là được. Lại nói ẹn tệ ta hiện tại QNZ chỉ huy bất động nó buộc bản văng ra, màu vàng tịt ghi hot cùng gạ cồn từ buộc bản trong cùng nhau phi xuống tới. Một nhóm sa u người ở bôn nở con bổ kẹ mẩn chở khách bên dưới bay vọt qua cái này cao chừng 20, 30 mét to lớn thác nước, cùng tưởng tượng không giống, thác nước mặt trên là một mảnh hoang lưu. Dòng nước cũng không phải rất chảy xiết, dòng sông hai bên là một mảnh bị sương mù cùng cây cối bao trùm nơi, nơi này xem ra đúng là có như vậy một tia thần bí cảm giác. Long cùng chúng nữ một mặt cẩn thận mà tiến lên, đi rồi một đoạn đường sau đó mặt đất thổ địa rõ ràng trơ nên suốt. Một cước giẫm dưới cảm giác bước chân đều đi theo ham xuống. Long một mặt cẩn thận mà nhắc nhở phía sau chúng nữ nói rằng, nơi này mặt đất khá là suốt, đại gia phải cẩn thận a. Bất quá thật sự rất kỳ quái đây, thác nước mặt trên vẫn còn có một đoạn như vậy đầm lầy mà. Mặt sau chúng nữ từng cái cẩn thận đáp một tiếng, sau đó đại gia tay nắm tay thành dựng đứng bài cẩn thận tiến lên. Đi rồi một tiểu đoạn lộ trình sau đó, bày ra ở trước mặt mọi người chính là một cái cự hồ lớn. Nhưng mà này cũng không có đáng giá kinh ngạc, chủ yếu là hồ nước này bên bờ cùng giữa hồ địa phương đợi rất nhiều mù kịp. Nhiều như vậy mù kịp bảo bảo cắt rô y có vẻ phi thường đáng yêu, hơn nữa những này rõ ràng đều là một ít mù kịp tiểu bảo bảo, có tiểu bất điểm thậm chí chỉ có nửa bên to bằng bàn tay. Su Di nhìn như thế chút tiểu tử trong mắt lộ ra mừng rỡ ánh sáng, mù kịp là sinh tồn hoàn cảnh không rõ khá là hi hữu bổ kẹ mẩn. Đúng là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nhiều như vậy mù kịp, đúng là thật đáng yêu thật thích nha. May đồng học gật gù sau đó cười nói tới mù kịp chúng ta lần thứ nhất gặp mặt hảo như liền rất không hợp được đây. Lúc trước ổ đạ mạ kỳ bác sĩ gặp phải nguy hiểm ta sẽ theo liền lấy ra một viên của bạn, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là mù kịp. Lúc đó ta tuyên bố hỏa tờ gun chỉ lệnh thời điểm nhưng là bị nó lâm cả người ướt đẫm, vào lúc ấy ta liền rất sợ sệt mù kịp. Tu Cổ Chan cũng là muốn đến lúc trước lần đầu gặp gỡ may tình hình sau đó cười nói, này đều là bởi vì may lúc trước tay chân vụng về đây, ta xem căn bản là không phải mù kịp nguyên nhân, nếu như lúc trước đổi thành là tỏ chịp cùng chịp cổ cũng sẽ như thế đây. May đồng học bị đề cập lúc trước hữu sự tình lúc này thật không tiện mà phun nhổ ra chính mình cái lưỡi nhỏ, ngẫu sau thật không tiện mà sờ sờ đầu nói rằng, nói như vậy còn đúng là rất có đạo lý, như vậy ta liền thử một chút xem sao. Hay là mù kịp bảo bảo hội càng thêm thân cận ta cũng khó nói đây, lập tức đi ngay thu phục một con. May đồng học sau khi nói xong lúc này hưng phấn hướng về hồ nước chạy tới, cái này thiếu nữ ngày hôm nay tinh thần khí đầu mười phần, hơn nữa trước thành công thu phục Esphor nhượng nó trải nghiệm đến thu phục lạc thú vì lẽ đó không thể chờ đợi được nữa liền muốn tiếp tục thử nghiệm một phen. Hồ nước bên bụi cỏ đột nhiên nún, tiếp theo một con bình thường thể hình to nho, thân cao chừng làm 4. 5cm mù kịp nhảy ra ngoài che ở may đồng học trước người, may đồng học cùng này con mù kịp diện tướng mạo đúng, còn không có chờ nàng phản ứng lại thời khắc này con mù kịp đột nhiên một cái hỏa tở gun đem may đồng học lâm một cái cả người ướt đẫm. Hơn nữa này con tiểu tử còn khí thế hùng hổ mà nhìn chằm chằm na nờ dê. May đồng học khổ gương mặt, sau đó lôi kéo chính mình ướt dầm dề quần áo cúi đầu ủ rũ mà nói rằng, quả nhiên, ta cùng mù kịp bát tự không hợp đây. Ô bên này phát sinh động tĩnh kinh sợ bên bờ hồ một đám mù kịp bảo bảo, nhưng mà liền vào lúc này một con tiểu bảo bảo không cẩn thận trượt chân rơi giữa hồ. Cái này không đủ nửa bên to bằng lòng bàn tay tiểu bảo bảo còn giống như không biết bơi, lúc này trong lúc đó ở bên trong nước một trận dãy rủa đồng thời bị dòng nước chậm rãi mang đi. Long cùng chúng nữ giật nảy cả mình, Su Dị càng là gấp giọng nói rằng, không tốt, hồ nước này phía trước chính là dòng nước xiết. Sau đó sẽ phía trước chính là thác nước ngay khi này đang khi nói chuyện lòng, còn có ạ lẹt xạ ba người đều là móc ra buộc bạn chuẩn bị cứu viện này con mù kịp bảo bảo, thế nhưng có người nhưng là nhanh hơn bọn họ một bước. May đồng học ngày hôm nay đầu trơ nên đột nhiên linh quang lên, thật nhanh móc ra buộc bạn vứt ra ngoài la lớn, bị tỷ phật ly, xin nhờ người, nhanh đi đem con kia mù kịp bảo bảo cứu tới ô ô bị tỷ phật ly vỗ một đôi hoa lệ cánh thật nhanh truy chạy tới. Thân thể bay lượn dán vào hồ nước bay qua, này một cái thật dài hấp quảng tự miệng đột nhiên rối dài, lại như là một sợi dây thường bình thường rối ra đem trong nước mù kịp bó cái rắn chắc sau đó vớt lên. Bì tỷ phở lỉ từ từ bay trở về đến bên bờ đem này con mù kịp bảo bảo cẩn thận mà để xuống, Long cùng chúng nữ vội vã chạy tới nhìn may đem mù kịp bảo bảo thân thiết mà ôm vào trong ngực. À lẹt xạ kinh ngạc nhìn may đồng học nói rằng, đúng là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa đây. May ngày hôm nay thật sự rất không giống nhau, lần này đúng là làm ra rất xuất sắc, nhanh như vậy liền đem mù kịp bảo bảo cứu tới. cắt rô y này con mù kịp bảo bảo cười nhìn May không ngừng thân thiết kêu to. Tên tiểu tử này xem ra cũng biết là May vừa nãy cứu nó, vì lẽ đó hiện tại chính đang làm nũng đây. Đúng là nhờ có ngươi la, bị tỷ phở lì. May cười đối với bị tỷ phở lì nói cảm ơn một tiếng, sau đó nhìn thấy bàn tay trên mù kịp bảo bảo. Quả nhiên đây, so với lớn rồi mù kịp, hay vẫn là tiểu bảo bảo đáng yêu nhiều đây. Cắt rô y vừa nãy dùng họa tờ gun lâm May đồng học một tiếng thấp mù kịp buông xuống đầu, trên mặt có vẻ hối tiếc. Xem ra tên tiểu tử này rõ ràng vừa nãy nó hoan uổng May đồng học. Su gì dốc lòng mà từ May đồng học trong tay tiếp nhận mù kịp bảo bảo. Tên tiểu tử này vừa nãy chỉ là chịu đến kinh hãi, may là không có cái gì quá đáng lo. Vào lúc này, rừng cây trong lại là tất tốt truyền đến một trận vang động. Nghe được thanh âm này, mù kịp thần kinh hảo như trơn lên thường thường, sau đó vội vã nhảy vào đến bên cạnh trong bụi cỏ. Vào lúc này xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một tấm mọc đầy nếp nhăn nét mặt già nua, sức lượng đầu chọc trên đầu ở giữa giữ lại một nhún nhỏ màu trắng tóc, lại như mủ kịp trên đầu vây cá, mà gò má nửa bên lại là hướng ra phía ngoài mọc ra tam xoa mô hình tóc mai, lại như là mủ kịp ngư thai. Long cùng chúng nữ xúc không kịp để phòng bên dưới đều là bị này trương nếp nhăn nét mặt già nua sợ hết hồn, tù cổ chan ăn tiếng nói rằng, đây là cái gì? Yêu quái mù kịp May đồng học vội vã tiến tới dùng hai tay ở trước mắt khoa tay thành máy quay phim màn ảnh một mặt hưng phấn nói rằng, May thám hiểm đội trước mặt dĩ nhiên xuất hiện một cái mọc ra một bộ nét mặt già nua yêu quái mù kịp cái kia mọc ra một tấm nếp nhăn nét mặt già nua yêu quái mù kịp đột nhiên từ rừng cây trong nhảy ra ngoài. Sau đó tức giận vung vẩy cánh tay đối với tủ cổ chan cùng May đồng học gầm hét lên, nói ai là yêu quái a a, dĩ nhiên nói chuyện đây May đồng học lấy làm kinh hãi hậu chi hậu giác đạo. Long một mặt thẹn thùng sau đó vội vã đi tới hai thiếu nữ ở giữa, một tay một cái ấn lại các nàng đầu buông xuống với trước mắt vị này kiểu tóc quái gì ông lão xin lỗi nói rằng, đúng là quá thất lễ, tiểu hài tử không hiểu chuyện, các nàng nói rồi như thế thất lễ, khẩn cầu ngài tha thứ lão nhân không để ý đến Long mà là nhìn xù gì trong tay mù kịp bảo bảo kích động nói rằng, các ngươi tới nơi này làm gì, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi trộm đi ta gian gian khổ khổ bồi dưỡng mù kịp nhìn. Trước mắt vị này kích động không thôi ông lão sủ gì vội vã giải thích, mà cần cu nở dê là lên tiếng phụ họa nói rằng, chúng ta là tu hành trong bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, phối hợp ra, chăn nuôi ra còn có bộ kẹ mẩn phóng viên, chúng ta không biết những này mù kịp bảo bảo là ngài bồi dưỡng, hơn nữa chúng ta cu nở dê không nghĩ muốn trộm săn bắn chúng nó, vừa nãy may bị tỷ phở lì còn cứu cái này mù kịp bảo bảo đâu. Vì cho thấy từng người thuần khiết, Long, Tù cổ chan cùng May đồng học nắm ra bản thân bộ kẹ mẩn sách tranh, mà cần nhưng là lấy ra cho thấy chính mình bờ lệch sổn diêm huấn luyện ra thân phận huy chương, mà xù gì cùng ạ lẹt xạ nhưng là từng người móc ra thất cấp chăn nuôi ra chứng minh cùng cả lọt khu vực bộ kẹ mẩn phóng viên chứng minh. Vị lao giả này nhìn Long bọn hắn từng cái lần lượt móc ra chứng minh biết rõ mình đúng là tính sai. Lúc này thật không tiện mà gãi gãi ngoại trừ ba tún địa phương có bộ lông thế nhưng những địa phương khác tuyệt đối sạch sẽ đầu lúng túng cười nói, thì ra là như vậy à, thực sự là thật không tiện ông lão tự giới thiệu mình nói rằng, ta là ở cái này đầm lầy dưỡng dục mù kịp triệu điển, cảm ơn các ngươi cứu ta mù kịp bảo bảo, các ngươi gọi ta sở hoảm tỷ ra ra là tốt rồi. May đồng học hiếm thấy bị nhân xưng khen, bởi vậy thẹn thùng mà cười cợt. Vị này sờ hoảm tỉ ra ra sau đó lại một mặt nghiêm túc nhìn mọi người nói, tuy rằng ta rất cảm kích các người, thế nhưng cái này đầm lầy là cấm chỉ tiến vào, lối vào hẳn là có bố cáo mới đúng vậy nghe được triệu lời của ra ra mọi người lúc này một mặt thẹn thùng. Ngự Long Đại Tiểu Thư lần thứ hai xin lỗi nói rằng, xin lỗi, chúng ta là vì tu hành sau đó dọc theo dòng sông đi ngược dòng nước sau đó bay vọt thác nước đi tới nơi này, vì lẽ đó căn bản cũng không có trải qua lối vào. Cũng không có. Thấy cấm chỉ tiến vào bố cáo bài không phải chứ sợ hoảm tỉ ra ra lấy làm kinh hãi, các ngươi lại có thể bay vọt cái kia cao tới hơn 30 mét thác nước đi tới nơi này, ta hay vẫn là thật sự tính sai Long xin lỗi một tiếng sau đó hơi có chút tự hào mà nói rằng, chúng ta đều là xuất sắc bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, leo quá cao hơn mặt biển vượt quá 5-6.000 mét tuyết sơn. Vì lẽ đó như thế một chỗ vách núi treo leo vách núi cùng thác nước nhỏ căn bản ngăn cản không được chúng ta. Sơ hoảm tỉ ra ra cười híp mắt nói rằng, chung quy là thác các ngươi phúc mới cứu mù kịp bảo bảo, không ngại đại gia tới trước nhà ta uống chén trà đi. Đối với sở hoảm tỷ ra ra thịnh tình mời mọi người không tiện cự tuyệt, sau đó cùng vị này kiểu tóc kỳ lạ ông lao đi tới bên trong vùng rừng rậm một chỗ đơn sơ làm bằng gỗ phòng nhỏ. Sở hoảm tỷ ra ra cười nói, địa phương đơn sơ điểm, nói là ra còn không bằng nói là đào tạo mù kịp bảo bảo trông coi người phòng nhỏ. May đồng học đánh giá cái này bề ngoài xem ra đơn sơ thế nhưng bên trong đầy đủ mọi thứ phòng nhỏ tò mò hỏi. Bất quá sở hoảm tỷ ra ra ngươi vì sao lại bồi dưỡng nhiều như vậy mù kịp bảo bảo đâu. Sở hoảm tỷ ra ra nghe được may đồng học câu hỏi sau đó tò mò hỏi ngược lại. Các ngươi đã từng nghĩ tới à, làm bộ kẹ mẩn huấn luyện ra ban đầu được 3 con bộ kẹ mẩn tại sao là cùng một cấp bậc đâu. Nghe được sở hoảm tỷ ra ra như thế đặt câu hỏi long gật gù sau đó vướt cằm nói rằng, xác thực là nghĩ tới đây, hơn nữa, trong lòng cũng có nghi vấn cũng cảm thấy thật tò mò. Mà tù cổ chan cùng may đồng học nhưng là gãi đầu một cái ngượng ngùng cười nói, cái này ta còn thực sự là chưa hề nghĩ tới đây, này không phải chúng ta nên lo ngại vấn đề chứ. Sở hoảm tỷ ra ra tiếp tục nói, trên thực tế có như ta như vậy chuyên môn giúp bổ kẹ mẩn liên minh ấp bổ kẹ mẩn ít cũng đào tạo cho người mới dùng mới bắt đầu bổ kẹ mẩn người. Như vậy vừa là vì để tránh cho mới bắt đầu tổ kẹ mẩn đẳng cấp quá cao không nghe huấn luyện ra chỉ thị, còn có chính là mới bắt đầu tổ kẹ mẩn đẳng cấp quá thấp. Căn bản không thích hợp người mới huấn luyện ra sử dụng, đồng thời muốn chọn một con thích hợp mới bắt đầu đồng bọn yêu cầu nhưng là rất nghiêm ngặt. Cận cùng Su Dì gật gật đầu, Su Dì cười nói, xác thực đây, mỗi cái khu vực đều có rất nhiều như sở hoảm tỷ ra ra như vậy trợ giúp bồi dưỡng bổ kẻ mẩn liên minh người mới bổ kẻ mẩn chăn nuôi ra đây. May cười hỏi, như vậy ta này con từ ổ đa mạ kỳ bác sĩ nơi đó được tỏ chịp, trên thực tế QNZ là bị tiến hành thống nhất đào tạo quá sau đó sẽ đưa đến phòng nghiên cứu sao. Sở hoảm tỷ ra ra lắc đầu một cái nói rằng, cái này QNZ không nhất định. Ngươi từ phòng nghiên cứu nơi nào được mới bắt đầu bổ kẹ mẩn khả năng là ổ đà mạ kỳ bác sĩ chính mình bắt lấy hoang dại bổ kẹ mẩn sau đó tiến hành đào tạo. Sơ hoảm tỷ ra ra tiện đà nhìn Sụ Dì một mặt kính nể mà nói rằng, tuy rằng ngươi cùng mục tiêu của ta có chút không giống, thế nhưng tuổi như vậy nhẹ nhàng liền có thể đạt được thất cấp đỉnh tiêm chăn nuôi ra chứng thực đúng là phi thường ghê gớm, ngươi trình độ nhưng là cao hơn ta nhiều đây. Su Dì lúc này khiêm tốn mà xua tay biểu thị chính mình không dám làm, tuy rằng trải qua ly đại sư cấp huấn luyện ra ngưỡng cửa chỉ có cách xa một bước, thế nhưng Su Dì vẫn coi chính mình là làm người mới đến yêu cầu mình. Sơ hoảm tỉ ra ra cười nói với mọi người nói, các ngươi có muốn xem một chút hay không mù kịp bảo bảo ấp quá trình.